Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, thêm ra một cái loli. Lách tách tương đương năng lượng cao báo động trước. Đừng có gấp. Từ từ nói. Ý của ngươi là ngươi phát hiện hắc y tổ chức tung tích. Tìm tới một cái bọn họ in ấn tiền giả oa điểm đúng không? Conan gọi điện thoại đến thời điểm Mizuma Suki chính đang trên bồn cầu là không sai. Ngay ở Daitoma chạm xe cái khác một nhà tòa soạn báo. Bên cạnh còn có một cái cảnh thự. Thế nhưng chúng ta đi báo án bọn họ không tin ngươi, nhanh lên một chút đi. Mấy tên này tổng nghĩ đi tới. Conan gấp đến độ đổ mồ hôi. Mấy tên kia. Ba người kia tiểu quỷ cũng tới. Mizuma Suki lần này có chút ngồi không yên. Một vừa đưa tay nắm quyển giấy, một bên dặn Conan, ngươi cho ta đem bọn họ coi chừng. Ngàn vạn không thể để cho bọn họ đi tới. Yên tâm đi. Bọn họ ngay ở ta thân người đâu. Conan một tiếng kêu sợ hãi. Suýt chút nữa sợ đến Mizuma Suki nhảy lên đến, xảy ra chuyện gì? Bọn họ thật giống đi tới, khe nằm. Ngươi là chư sao? 17 tuổi người liền ba cái 7 tuổi đứa nhỏ đều xem không được. Không phải nói ngay ở bên cạnh ngươi sao? Không phải ba cái là 6 cái quên đi. Người đến rồi liền biết rồi, cửa nhà cầu ở ngoài. Vừa đến gần WC Ninja Buro Shiratori nghỉ chân một hồi lại xoay người rời đi. Híp mắt đang suy tư cái gì, 17 tuổi sao? Mizuma Suki không biết vừa có một cái Shiratori đang nghe hắn giảng điện thoại. Đi ra WC trở lại văn phòng. Cầm điện thoại lên bấm Daitoma chạm xe phân cục. Này, Daitoma chạm xe phân cục sao? Ta là tổng bộ khoa kiểm soát tam hệ cảnh bộ phó Mizuma Suki. Vừa có phải là có một đám trẻ con đến báo án? Bọn họ nói có thể tin. Các ngươi đi tới cha nhìn một chút. Phải cẩn thận, cái kia mấy đứa trẻ đã đi tới. Có thể bị ép buộc làm người chất. Vâng, ta biết rồi, bên kia cảnh viên đáp ứng nói. Đột nhiên nghe thấy phịch một tiếng. Sau đó điện thoại bên kia liền tùm la tùm lum, có thể nghe thấy thật là nhiều người nói chuyện lớn. Tiếng, hơn nữa, phi thường hỗn loạn, xảy ra chuyện gì? Mizuma Suki vội vàng quay về điện thoại hét lớn. Đối diện âm thanh nghe tới rất không ổn, tiếng súng. Cái kia tòa soạn báo có người nổ súng. Cái kia cảnh viên run rẩy rẩy nói Mizuma Suki lại một lần bị sợ hết hồn. Mới vừa muốn lập tức đem hết thảy cảnh viên cũng gọi đi tới vây quanh cái kia tòa soạn báo. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, từ khi phát hiện mình nguyên lai sống lại ở Detective Conan trong thế giới, Mizuma Suki vẫn hết sức về muốn tương đối trọng yếu nội dung vở kịch. Đặc biệt là ở nội dung vở kịch sau khi bắt đầu càng là cẩn thận tòa soạn báo. Tiền giả, tổ chức. Tiếng súng cái kia không phải Haibara ai ra trận nội dung vở kịch sao? Hẳn là hữu kinh vô hiểm đi. Mizuma Suki về nghĩ một hồi. Xác định không cái gì đại sự liền bỏ đi mang đi đại quân ý nghĩ. Tùy tiện kêu hai người với hắn đi lĩnh người. Daitoma chạm xe không xa. Lái xe đi rất nhanh tòa soạn báo bên trong. Một người mặc áo đen tóc bạc trung niên nữ tử ầm quỳ trên mặt đất. Vừa nãy có một viên đạn từ bên tai của nàng xẹt qua đánh nát pha lê. Trước mặt nàng có một cái tóc màu trà bé gái cầm một cây súng lục quay về nàng. Cái viên này đánh vỡ pha lê viên đạn chính là nàng kiệt tác, hiện tại nòng súng đẩy trán của nàng. Nàng không nghi ngờ chút nào nếu như mình còn dám có động tác gì. Đối diện cái này khoác loli lớp vỏ tiểu ác ma tuyệt đối sẽ lần thứ hai bóp cò súng một lát sau. Mấy cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Nhìn thấy trước mắt một màn không khỏi ngạc nhiên. Vốn là lo lắng tới sẽ phát sinh tên vô lại bắt cóc những hài tử này làm con tin. Kết quả tới sau khi phát hiện tên vô lại đã bị người chất bắt cóc. Hai người đàn ông bị đánh ngất xỉu, một người phụ nữ bị bé gái dùng súng chỉ vào là Mizuma cảnh sát. Để cho các ngươi đến sao? Một cái nam hài âm thanh tỉnh lại ngây người như phỗng. Cảnh viên nhóm. Bọn họ theo bản năng gật gù, Mizuma cảnh sát. Cái kia hung thần ác sát cảnh sát thúc thúc. Lại muốn tới phê bình chúng ta sao? Thiếu niên trinh thám đoàn ba tiểu chỉ kinh kêu lên. So với nguy hiểm tội phạm bọn họ càng sợ, mỗi lần đều đem bọn họ mắng cái máu chó đầy đầu, sau đó còn có thể làm cho gia trưởng của bọn họ lại đem bọn họ mắng máu chó đầy đầu. Mizuma Suki, ngạch. Mizuma cảnh sát là ai vậy? Một bên một cái cùng thiếu niên trinh thám đoàn cùng tuổi, tóc vàng mắt xanh đẹp đẽ tiểu loli hiếu kỳ hỏi Suburaya Mitsuhiko ân cần nói. À yêu cô ta trả lời ngươi. Mizuma cảnh sát là một cái phi thường hung cảnh sát. Nhìn thấy chúng ta làm chuyện nguy hiểm lại muốn tàn nhẫn mà mắng chúng ta, hừ. Tóc vàng tiểu loli cái mũi nhỏ bên trong truyền ra hanh thanh. Hai tay chống nạnh tự tin nói. Cái kia xấu cảnh sát nếu như dám mắng ta, ta gọi Kakata sửa chữa hắn, gặp. Mizuma cảnh sát nhất định sẽ mắng tiểu ai nổ súng. Yoshida Ayumi đột nhiên kinh kêu lên, vậy làm sao bây giờ a? Nếu không chúng ta chạy chứ? Kojima Zenta ra một cái vô căn cứ chủ ý, không được a Zenta. Như vậy chúng ta liền biến thành đào phạm. Suburaya Mitsuhiko phủ quyết đạo. Sau đó thêm vào hỗn huyết Loli Ayuko bốn cái hài tử ngốc đồng thời não bù bọn họ bị nhốt ở trong lồng. Hai tay cầm lấy đáng tin nước mắt ào ào dáng vẻ. Ayuko còn tự lẩm bẩm. Nếu như Ayuko tiến vào ngục giam Kaka sẽ đến cướp ngục sao? Ta vừa nãy nghe có người muốn chạy án. Một cái ác ma giống như âm thanh ngoài cửa truyền đến. Mizuma Suki đẩy cửa mà vào. Không có không có không có. Bốn cái người bạn nhỏ sửng sốt một chút. Sau đó đem đầu qua lại đến cùng bát lãng cổ tự Mizuma Suki cũng sửng sốt một chút. Làm sao có thêm nhiều như vậy đứa nhỏ. Bên kia cái kia không lên tiếng tóc màu trà loli là Haibara ai hắn biết. Cái này tóc vàng loli là từ đâu xuất hiện. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.